Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 214, người máy. Người ta hắn, quán ba. Tần Phi cùng Hồ Ca tham khảo một cái mình đối quán ba cái nhìn. Chủ yếu là hai điểm. Một là Tần Phi hy vọng dùng mình 10% cổ phần ích lợi đi cho quán ba nhân viên chướng chút tiền lương. Đặc biệt là Tiểu Thôi cùng Ninh Thúc hai vị này lão công nhân. Tần Phi cảm giác đến bọn hắn mới là quán ba công thần. Đặc biệt là Thôi Tử Hào. Một mực chưa quán ba hết sức. Không cầu hồi báo. Hai là nhất định phải là muốn thành tín kinh doanh. Hợp pháp kinh doanh. Tần Phi cũng không dám làm vi phạm sự tình. Hổ Ca nghe phi thường vui mừng. Cũng đều phi thường tán đồng. Không nghĩ tới cái này học sinh cấp 3. Hiểu được thật đúng là nhiều. Không hổ là trường tốt học sinh tốt. Đúng, đây là ta giúp ngươi mở ngân hàng thẻ. Mật mã hiện tại là 88.888. Mỗi cái tháng cuối tháng ta hội thanh toán thu nhập. Đến lúc đó tiền liền đánh vào chương này thẻ bên trên. Ngươi tốt nhất đi đổi một cái mật mã. Tạ ơn Hổ Ca. Tần Phi tiếp nhận thẻ. Bỏ vào túi. Đang định đi ra ngoài. Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhẹ giọng cười hỏi. Hổ Ca, bên ngoài mới tới cô nàng là ngươi tìm đến đi. Ánh mắt không tệ à, vậy ngươi nhưng sai. Chính nàng tìm tới cửa. Hổ Ca vậy cười dâm nói. Không phải đâu. Vậy ngươi cho nàng mở bao nhiêu tiền một ngày? 80 một ngày. Ngọa tào, ta mới tới thời điểm. Ngươi làm sao mới mở cho ta phải là 50? Ngươi đây là nhìn người khác xinh đẹp à, cái này có thể giống nhau nha. Người khác là nữ sinh. Vậy không ăn vụng, vậy không lười biếng. Ngươi nhìn nàng nhiều chịu khó. Với lại cũng không sợ việc chân tay nặng nhọc. Cát, mới tới không đều như vậy nha. Ta mới tới thời điểm không phải cũng là liều sống liều chết. Vậy trước tiên khảo sát một đoạn. Thời gian thôi, đợi nàng tản mạn, ta liền đổi một cái. Dù sao lại không có cái gì tổn thất. Hổ Ca giảo hoạt cười một tiếng. Quả nhiên là làm ăn. Trở mặt liền không nhận người. Ngoặc kép. Tốt a, vậy ngươi không cần nói với nàng thân phận ta. Ta một hồi cùng nàng làm một trận. Miễn cho khác trong lòng người không thăng bằng. Yên tâm. Liền Tiểu Thôi cùng Ninh Thúc biết thân phận của ngươi. Bọn hắn không nói là được rồi. Vậy ta đi. Chờ một chút. Ngươi cũng đừng chọc người nhà. Đem người khác hù chạy. Hổ Ca nhắc nhở. Ta đi. Hổ Ca ta là như thế này người sao? Ha ha, khó nói. Đêm càng sâu, khách nhân liền càng nhiều. Hiện đại thành thị người trẻ tuổi, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cùng nông thôn hoàn toàn tương phản. Phải biết Tần Phi tiểu sơn thôn 10 điểm trước liền toàn bộ đi ngủ. Toàn bộ thôn đều là im ắng. Nhưng là nơi này không giống nhau. Xa hoa trụy lạc, 10 điểm sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đây cũng là cái thành phố này náo nhiệt nhất thời điểm. Phảng phất chỉ có trong đêm mấy người này mới có thể đem trắng ngày góp nhặt phụ năng lượng toàn bộ. Phát tiết ra ngoài, có một sóng lớn khách nhân đến đây. Cả cái quầy rượu rất nhanh liền bạo mãn. Một sóng lớn là số lượng từ, cũng là hình dung từ. Cái này một sóng lớn nữ nhân liền là Hổ Ca bỏ ra nhiều tiền mời đến kim bài rót rượu gọi là như khói. Nàng ngoại trừ dáng người. Không có cái gì cái khác chỗ đặc biệt. Liền là có thể uống lại có thể nói càng có thể thổi. Tần Phi rốt cuộc biết Hổ Ca tăng thêm mười mấy tấm cái bàn nguyên nhân. Mặt sau này theo tới một sóng lớn khách nhân đều không có địa phương ngồi. Chỉ có thể xếp chồng người đồng dạng ngồi ở trên đùi. Tiểu Phi, số 8 bàn 5 bá toai giờ đâu? Nhanh lên a, Tiểu Phi. Số 6 trên bàn 3 cái mâm đựng trái cây. Tâm Như. Số 88 bàn xoa một cái. Khách nhân ướt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đêm nay thật sự là hảo sinh ý. Tần Phi ngựa không dừng vó làm việc, so bất cứ lúc nào đều muốn ra sức, bởi vì tâm tính có thay đổi. Biết đây không phải đi làm cho người khác, đây là cho mình làm công. Cái này để cho ta tới đi. Tâm Như đồng học, Tần Phi lại đoạt lấy Trần Tâm Như trên tay một két bia. Nhanh chóng để ra ngoài. Tần Phi không có ý khác, chính là sợ nàng đem bia ngã. Vậy cũng là tiền mình a. Nhưng là Tần Phi hành vi thật là hù dọa cái này phụ bên trong Trần Tâm Như. Nàng xem ở nam nhân này toàn trường chạy vội, đầu đầy mồ hôi bộ dáng, đột nhiên có chút cảm động. Nàng thực sự không nghĩ tới Long Hoài một học sinh trung học làm một cái nho nhỏ đều liều mạng như vậy nghiêm túc, với lại một chút kiêu ngạo đều không có. Người này chẳng lẽ không phải Phú Nhị Đại? Cái này cùng đại gia miệng bên trong nói tới học phách hình tượng vậy không quá tương xứng mà. Xem ra mọi thứ đều là muốn mắt thấy mới là thật. Không thể tin tưởng lời đồn. Cũng không biết người này thành tích học tập thế nào. Nhưng là bất kể như thế nào, chính mình cái này phụ bên trong thứ nhất học phách tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn kém. Không sai, Trần Tâm Như từ nhỏ đã là một cái học tập thiên tài. Thành tích học tập phi thường tốt. Kỳ thật lấy thành tích của nàng, tùy tiện có thể thi đậu Long Hoài Trung học. Nhưng là bởi vì nàng không phải bản thổ trường học học sinh. Chỉ là vì đi theo ba ba làm việc, bất đắc dĩ mới tới Long Hoài thị. Cho nên mặc dù nàng thành tích học tập lại ưu tú, muốn bên trên Long Hoài Trung học đọc sách, y nguyên muốn giao cách xù chuyển trường phí tổn. Nhưng là bọn hắn chưa đóng nổi, phụ bên trong hiệu trưởng vì cướp người mới, không tiếc giá thấp trúng tuyển. Cái này mới đưa đến cái này nhân tài lưu lạc đến Long Hoài phụ bên trong. Chuyện này cũng làm cho Trần Tâm Như đối Long Hoài Trung học có nhất định oán hận. Trần Tâm Như vẫn còn đang suy tư thời điểm, Tần Phi lại chạy trở về cầm mấy cái mâm đựng trái cây vọt tới. Đơn giản không biết mệt mỏi. Uy, ngươi, muốn hay không nghỉ? Chấm ngoặc kép, Trần Tâm Như muốn phải quan tâm một cái. Cùng hắn trò chuyện hai câu. Hỏi một chút hắn vì cái gì liều mạng như vậy. Nhưng là Tần Phi căn bản không để ý đến nàng. Ha ha, một học sinh trung học quả nhiên đều là người máy. Chớ đến tình cảm người máy. Trần Tâm Như hừ lạnh một tiếng. Bất quá trong lòng đối với mình phán đoán vậy sinh ra hoài nghi. Ban đêm 11 giờ. Tần Phi tan tầm về tới ký túc xá. Tắm rửa, nằm ở trên giường. Mặc dù mệt, nhưng là cảm thấy rất phong phú. Keng, chúc mừng ngươi có được lão bản thân phận. Trí lực cộng 10, ban thưởng hệ thống 500. Chủ ký sinh, Tần Phi, tầm thường, cấp 2 võ giả. Nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV4 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 1000, tinh thần lực 1000, trí lực 60, lực lượng 80, nhanh nhẹn 70. Mị lực 35 điểm tích lũy, 3500 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tay vách mạch rừng, tinh thần lục soát kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm vật phẩm, tiên lực thảo sao 4, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, áo tàng hình sao 2, năng lực trải nghiệm thẻ sao 1. Canh gà thiếp sao 2, kích thích phấn sao 3, giấy nghỉ phép sao 2 cấm chế, không cho phép yêu đương không nghĩ tới nhiều một cái thân phận. Còn có thể thêm trí lực, kỳ thật Tần Phi hiện tại tư duy đã càng ngày càng thành thục. Đây đều là cùng mình trí lực trưởng thành có quan hệ. Chỉ bất quá mình không biết mà thôi. Lúc này Tần Phi lại nghĩ tới nay ngày tàu ban đủ loại. Căn bản không nỡ ngủ. Không được. Tào ban bị người khi dễ. Mình sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Dựa theo Tào ban nói. Nàng cái kia hai người sư tỷ đã cho hai vị ban giám khảo chuẩn bị tốt quan hệ. Đến là thời điểm là ba vị ban giám khảo chấm điểm lấy bình quân phân. Tào ảnh thắng được cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Có biện pháp nào đâu. Tần Phi nghĩ đến Đồng Hải ba hiệu trưởng. Nói thế nào mình vậy cùng hắn có nhất định nông cạn giao tình. Nói không chừng có thể làm cho hắn ra cái mặt, nhưng là không biết hắn có thể hay không cho chính mình cái này mặt mũi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, vì Tào ban, dù sao cũng phải thử một chút. Tần Phi lấy ra điện thoại, mở ra, đáng chết, bên trong chỉ có hiệu trưởng thư ký Trương Tiểu Mạn điện thoại. Với lại đã trễ thế như vậy, không biết nên hay không nên đánh cái này thông điện thoại. Do dự mãi. Tần Phi vẫn là đi ra ký túc xá, đi vào hành lang, bấm điện thoại, tút tút tút, tút tút tút, điện thoại vang lên thật lâu, y nguyên không ai nghe.